Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, sinh ra một vị hoàng. 9 càng cầu đính duyệt, Tô Ly tiểu tử này, hắn đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Thẩm Dũng nhìn Tô Ly đã thân ảnh đi xa, chợt hít sâu một hơi, song sinh vũ hồn. 3 tháng bạch ngân cấp, tìm hiểu pháp tắc chi lực, học xong vương giả cấp chiến kỹ. Cái này mỗi loại năng lực, tùy tiện một loại giao phó một cái võ giả, là có thể tạo nên một cái không hề tiểu hy ngắm tấn cấp vương giả cấp võ tương đương người tuyệt thế thiên. Kiêu, nhưng bây giờ, những năng lực này, lại toàn bộ tập bên trong ở Tô Ly trên người một người. Điều này làm cho Thẩm Dũng không dám tưởng tượng Tô Ly tương lai thành tựu sẽ cao bao nhiêu, biết khủng bố cỡ nào. Vương giả, hoàng giả, đến tôn, đại đế. Lúc này, bởi vì Tô Ly ma vương chi nộ, cái này bổn nguyên kỹ năng chỉ có thể bị động che lỗ tai, không đi nghe cái loại này tiếng giống giận dữ. Hứa Văn Hương buông hai tay ra, hắn sắc mặt tái nhợt. Đúng là bị Tô Ly bổn nguyên kỹ năng dư ba dung ra vết thương nhẹ, rung động trong lòng không gì sánh được. Hứa Văn Hương đi tới Thẩm Dũng trước mặt, trầm giọng nói, hiệu trưởng, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đuổi không? Truy. Thẩm Dũng liếc mắt, không lời nói, ngươi nếu có thể đuổi theo, ngươi liền dẫn người đuổi theo a. Hứa Văn Hương, ngoặc kép. Hắn sửng sốt một chút, lộ ra một cái biểu tình ngượng ngùng, nhịn không được nói rằng, hiệu trưởng, chuyện ngày hôm nay, cứ như vậy xong. Hứa Văn Hương nói chưa dứt lời, hắn vừa nói, Thẩm Dũng nhất thời liền buồn bực, đúng vậy, cái này xong, mẹ, lão tử hai ngày này tân tân khổ khổ an bài thời gian dài như vậy, cứ như vậy xong, bị tiểu tử kia một người giải quyết rồi. Cái kia lão tử làm sao cho Hứa Văn Hương những vật nhỏ này thanh toán điểm cống hiến. Hứa Văn Hương bọn họ cũng không phải là miễn phí người làm công a. Bọn họ những người này toàn bộ đều là bạch ngân cấp võ giả. Tiếp nhận rồi tiêu diệt vạn thú giáo kẻ phản bội cái này nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, liền cần thanh toán bọn họ một khoản điểm công lao cùng điểm cống hiến. Điểm công lao còn dễ nói, dù sao đồ chơi này không có chút nào đáng giá, cũng không có thể giao dịch, chỉ là có thể mua có chút võ giả bình thường không mua được đồ đạc. Nhưng điểm cống hiến làm sao bây giờ? Hắn nguyên bổn định chính là liệp sát một cái vạn thú giáo kẻ phản bội là có thể thu được một ít điểm cống hiến, chính mình lại hướng thành chủ Mạc An Bình xin một nhóm điểm cống hiến. Việc này cơ bản liền giải quyết rồi, nhưng ai có thể nghĩ tới, bọn họ làm lớn như vậy chiến trận, kết quả cuối cùng, cư nhiên bị Tô Ly một người toàn bộ làm xong. Mẹ, nếu như sớm biết có thể như vậy, lúc trước hắn còn quan tâm cái rắm a. Thanh thản ổn định ngồi ở mặt trên xem cuộc vui, ngẫu nhiên chỉ điểm một đôi lời, không phải tốt hơn sao? Lẽ nào khoản này điểm cống hiến muốn ta tư nhân ra? Thẩm Dũng cau mày, đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, nói thầm một tiếng, có biện pháp. Theo, Thẩm Dũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hứa Văn Hương, ra lệnh, Hứa Văn Hương, người lập tức dẫn người đi thanh tra hết thảy cùng Ninh Vạn Sơn có quan hệ người. Thà giết lầm chớ thả qua. Chỉ cần xác định là vạn thú giáo kẻ phản bội, toàn bộ tại chỗ tru diệt. Nếu như xác định không được, trước hết xem ra, các loại, chờ, thành chủ đại nhân xử lý. Còn có, đem ngày hôm nay xuất hiện ở nơi này người toàn bộ phong tỏa cách ly. Các loại, chờ, thành chủ đại nhân trở về, thương lượng lại làm sao bây giờ? Nói chung, tuyệt đối không thể để cho Tô Ly sở hữu song sinh vũ hồn chuyện này truyền ra. Nói đến đây, Thẩm Dũng biểu tình nghiêm túc. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. cuối cùng nói rằng, Tô Ly tiểu tử này thành tựu sẽ cao bao nhiêu? Dù ai cũng không cách nào kết luận, nhưng ta dám khẳng định, chỉ cần hắn trên đường không phải chết non, không bị vạn thú giáo những cái này kẻ phản bội trảm sát. Thẩm Dũng ngữ xuất kinh nhân, chí tôn, đại đế không dám nói, cái loại này tồn tại, nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, nhưng vương giả tuyệt đối không phải Tô Ly cực hạn, nói không chừng chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị, sẽ sinh ra một vị hoàng. Cho nên, Thẩm Dũng vẻ mặt ở giữa nhìn Hứa Văn Hương mắt, chúng ta muốn đem Tô Ly song sinh vũ hồn cùng Bạch Ngân cấp liền tìm hiểu pháp tắc chi lực chuyện. Tiến hành nghiêm ngặt bảo mật, ngươi hiểu chưa? Hứa Văn Hương cũng đầy khuôn mặt trịnh trọng, hắn làm sao không minh bạch. Một ngày Tô Ly tin tức truyền tới yêu thú trong tai. Như vậy, Liệt Dương căn cứ thành thị có lẽ sẽ có yêu vương, thậm chí yêu hoàng hàng lâm. Đến lúc đó, sẽ không dừng là Tô Ly nguy hiểm, bọn họ Liệt Dương căn cứ thành thị cũng sẽ tùy thời đối mặt hủy diệt nguy cơ. Ta hiểu được, hiệu trưởng, Hứa Văn Hương hướng về phía Thẩm Dũng trọng trọng gật đầu. Sau đó, lập tức khiến cho một bộ phận Bạch Ngân cấp võ giả phong tỏa hiện trường. Lại mang một phần khác Bạch Ngân cấp võ giả, đi bắt hết thảy có thể là vạn thú giáo phản đồ võ giả. Thẩm Dũng bên này, nhằm vào Tô Ly song sinh vũ hồn cùng Bạch Ngân cấp tìm hiểu pháp tắc chi lực chuyện. Đã bắt đầu làm việc giữ bí mật. Tô Ly bên kia, hắn hiện tại cũng mau đuổi theo Lưu Hạ, Ninh Vạn Sơn hai cái này vạn thú giáo hoàng kim cấp võ giả. Hai người này ở Tô Ly, Ma Vương chi nộ, dưới. Bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều. Cho nên, mặc dù thi triển phi hành loại bổn nguyên kỹ năng, tốc độ cũng hơi chút ở Tô Ly phía dưới. Không, cái này rất bình thường. Cuối cùng vài ngày, Tô Ly mỗi ngày đều ở ngủ mơ không gian, tìm hiểu ba loại vương giả cấp chiến kỹ. Mặc dù đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ như trước chỉ có như vậy một tia, nhưng là phía trước gấp mấy lần, là Lưu Hạ cái này hoàng kim cấp võ giả hơn 10 hơn trăm lần. Cho nên, hắn lần nữa thi triển lại yên bộ môn này thân pháp. Tốc độ cực nhanh, tự nhiên muốn so với bị trọng thương Lưu Hạ nhanh. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Cái này Tô Ly thực lực quá kinh khủng. Một khi bị hắn đuổi theo, chúng ta nhất định phải chết. Giờ khắc này, Lưu Hạ lòng nóng như lửa đốt. Hắn cắn răng một cái, hướng về phía Ninh Vạn Sơn quát mắng. Ninh Vạn Sơn, chúng ta mạnh mẽ sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ năng. Coi như liều mạng căn cơ bị hủy, cũng muốn chạy đi. Ngoặc kép, chúng ta là hoàng kim cấp võ giả, có mấy nghìn năm thọ mệnh, chỉ cần có thể sống được, chúng ta còn có thể tiếp tục cho những cái này yêu thú làm việc. Một ngày nào đó, chúng ta có thể thu được chữa trị căn cơ bảo vật. Đến lúc đó, như trước có hy vọng tấn cấp kim cương cấp võ giả. Ninh Vạn Sơn nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, mạnh mẽ vũ hồn dung hợp. Biết để cho bọn họ vũ hồn xuất hiện vết rách, ở vết rách bị tu bổ phía trước, hoàn toàn không có tiến bộ khả năng. Bọn họ gia nhập vào vạn thú giáo, thành vì nhân loại kẻ phản bội, chính là vì đi xa hơn, nhưng bây giờ lại muốn tự đoạn căn cơ mới có thể còn sống. Loại sự tình này khiến cho Ninh Vạn Sơn không tiếp thụ được. Nhưng chứng kiến phía sau Tô Ly hóa thành khói xanh, chỉ kém mấy giây là có thể đuổi kịp bọn họ. Lúc này, Ninh Vạn Sơn cắn răng một cái, trọng gật đầu, tốt. Lập tức, Ninh Vạn Sơn phóng xuất ra chính mình vũ hồn, Bích Linh độc vụ. Lưu Hạ vũ hồn, Lục Xí đằng xà, cũng nở rộ quang mang. Theo hai người đồng thời gầm lên một tiếng, ùng, từng đợt nổ truyền ra. Bọn họ vũ hồn vào giờ khắc này bắt đầu mạnh mẽ dung hợp. Liền thấy Ninh Vạn Sơn vũ hồn, Bích Linh độc vụ bay ra ngoài, như vô khổng bất nhập, tiến vào lục xí đằng xà trong hư ảnh. Một giây kế tiếp, phốc, phốc, Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ hai người hộp máu lần nữa. Khí tức trở nên càng thêm uể oải, nhưng bọn hắn vũ hồn lại vào giờ khắc này toát ra không gì sánh được nồng nặc hào quang màu bích lục. Làm hào quang màu bích lục tan đi, Tô Ly tâm thần lập tức chấn động. Hắn chứng kiến một đầu cả người bích lục màu sắc độc long hư ảnh xuất hiện ở hai người phía sau. Đây là dung hợp vũ hồn bích linh độc long ất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?